Cửu vực kiếm đế, chương 2226, thu lấy vô song kiếm thuật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyền Thương Thiên. Phi Kiếm Đế. Thần Mộc Kiếm Đế ba người. Bây giờ đều là bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Tại ngăn cản cổ hoang Bạch Lang công kích. Cái này thương sinh đại ấn phong tỏa. Nếu là ở bên ngoài. Bọn họ chỉ cần xúc tích một chút lực lượng. Liền có thể tùy tiện đánh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng hôm nay, cái này thương sinh đại ấn phong tỏa, lại là như là bọn họ ác mộng bình thường. Ở trong thung lũng này, bọn họ muốn đối mặt cái này cổ hoang Bạch Lang liên tục không quyết thế công. Cơ hồ là ngay cả xúc tích lực lượng thời gian đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu không phải toàn lực ngăn cản, sau một khắc bọn họ đều hội táng thân trong bụng sói. Hiện tại Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, Thần Mộc Kiếm Đế ba người, liền xem như tại không muốn giúp Sở Phong Miên tới kéo dài cái này cổ hoang Bạch Lang. Thế nhưng nhất định phải toàn lực ứng đối, không phải lời nói, Sở Phong Miên chết bất tử không biết. Bọn họ trước hết táng thân trong bụng sói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sâu trong thung lũng. Sở Phong Miên độn quang. Một đường hướng về chỗ sâu nhất sơn động phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đã cảm giác được. Phía sau truyền đưa lại đây linh lực ba động. Cái này Huyền Thương Thiên ba người, đã là cùng cổ hoang Bạch Lang, quấn quýt lấy nhau, ba người này hiện đang trì hoãn ở cổ hoang Bạch Lang. Chính là cho Sở Phong Miên cướp đoạt vô song kiếm thuật tốt nhất cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi, Sở Phong Miên độn quang nhanh đến cực hạn, một đường tiến vào trong sơn cốc. Cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Sở Phong Miên vậy không dám khinh thường. Hắn hiện tại vậy không xác định. Ba người này cứu lại có thể kéo dài cổ hoang Bạch Lang bao lâu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lấy cổ hoang Bạch Lang thực lực. Chỉ cần là Huyền Thương Thiên ba người. Lộ ra một chút xíu sơ hở. Bọn họ liền chắc chắn phải chết. Sở Phong Miên lần này có thể tính toán ba người bọn họ. Vậy là trước kia yếu thế. Để ba người bọn họ đã là phớt lờ. Mới thành công. Chỉ có lần này cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần tiếp theo nhưng là không còn dạng này cơ hội. Sở Phong Miên độn quang tiến vào trong sơn động. Hắn đã không phải lần đầu tiên tiến vào bên trong hang núi này, đối trong sơn động cấu tạo. Đã là vô cùng quen thuộc, một đường xâm nhập đến sơn động chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ánh mắt của hắn, thấy được trong đó một tòa bệ đá. Tại cái này trên bệ đá, bày ra chính là vô song kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho ta lấy ra. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Từ hắn trên đỉnh đầu chính là ngưng tụ ra một đạo chiến long chi chảo. Đột nhiên hướng về phía vô song kiếm thuật bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quyển này vô song kiếm thuật. Bày ra tại trên bệ đá. Vốn là yên lặng vô cùng. Coi như khi Sở Phong Miên đạo này chiến long chi chảo nhích tới gần một khắc. Quyển này vô song kiếm thuật. Lại là đột nhiên thức tỉnh bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này cổ tịch phía trên, kinh thiên kiếm ý, bộc phát ra. Cái này một cỗ kiếm ý, đều ngưng tụ trở thành sắc bén linh kiếm. Đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này vô song kiếm thuật. Mặc dù là không có đản sinh ra kiếm linh đến. Thế nhưng là hắn lực lượng. Lại là muốn so lên Sở Phong Miên tại trong tàng thư các nhìn thấy cái kia chút kiếm linh. Còn muốn lợi hại hơn nhiều. Kiếm ý này mạnh, bạo phát đi ra, tiếp cận thực thể, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô song kiếm thuật dạng này đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên kiếm thuật liệt kê vô địch kiếm thuật. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách đạt được. Tựa như là cực đạo tiên binh bình thường. Chỉ có thông qua hắn thí luyện, mới có tư cách khống chế cái này vô song kiếm thuật. Bộc phát ra kiếm ý biến thành linh kiếm. Chừng ngàn vạn, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này mỗi một thanh linh kiếm quỹ tích, thậm chí đều ẩn chứa cái này mấy điểm kiếm thuật tư thái. Cái này khiến Sở Phong Miên cảm giác được, hắn đối mặt căn bản vốn không giống như là một bản kiếm thuật, mà là một vị chân chính kiếm đạo cường giả như thế. Cái này vô song kiếm thuật, nếu là thật có thể từ trong đó đản sinh ra một vị kiếm linh đến. Vậy cái này một vị kiếm linh, tuyệt đối sẽ trở thành trong thiên hạ lợi hại nhất kiếm tu một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thật cường đại, Sở Phong Miên đều là thán phục một tiếng. Một bản kiếm thuật, thế mà đều có thể cường đại đến tình trạng như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này từng đạo linh kiếm chém xuống. Bình thường tiên hậu cường giả, đều sẽ có mấy điểm nguy hiểm. Bất quá Sở Phong Miên vậy sớm có chuẩn bị. Hắn từng tải trong tàng thư các, hàng phục cái kia chút kiếm linh thời điểm, đều hao phí không ít thủ đoạn. Hắn tự nhiên không dám xem thường cái này vô song kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từ Sở Phong Miên trong thân thể. Từng đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Cái này từng đạo kiếm quang, đều là một chút kim sắc linh kiếm. Chính là cái kia 2.815 đường vô thượng kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút vô thượng kiếm khí. Toàn bộ là từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra. Lập tức là biến thành một đạo vô thượng kiếm trận. Ngưng tụ tại Sở Phong Miên trước mặt. Từ cái này vô song kiếm thuật phía trên. Bộc phát ra kiếm ý hóa thành một đạo đạo linh kiếm. Đều là nhao nhao chạm tại vô thượng kiếm trận phía trên. Nhao nhao phá vỡ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên lấy vô thượng kiếm trận. Tại đối phó cái này vô song kiếm thuật bộc phát ra kiếm ý một khắc. Hắn cũng là một thanh ngưng tụ kiếm ý, bao phủ tại cái này vô song kiếm thuật phía trên. Hắn muốn hàng phục, thu lấy cái này vô song kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, ở trong thung lũng này. Bộc phát ra kiếm ý cả cái sơn cốc, thậm chí là toàn bộ Bích Hoang Tinh, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không tốt. Tiểu tử kia tại thu lấy vô song kiếm thuật. Ngăn cản hắn. Tuyệt không thể để hắn thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở trong sơn cốc. Còn tại cùng cổ hoang Bạch Lang chiến đấu. Mong muốn tìm cơ hội thoát thân ba người. Đều lập tức cảm thấy đạo này kiếm ý bộc phát ra. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều là đột nhiên biến hóa cái này. Bọn họ cũng biết, vô luận như thế nào, cũng không thể để Sở Phong Miên thu lấy đi cái này vô song kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu để cho Sở Phong Miên thu lấy đi vô song kiếm thuật, ba người bọn họ đều là chắc chắn phải chết. Sở Phong Miên một khi là đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, cái thứ nhất muốn giết, liền là bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi kìm chân cổ hoang bạch lang, ta đi chém giết tiểu tử kia. Huyền Thương Thiên thét dài một tiếng, lập tức rút ra thân đến, không đang cùng cổ hoang bạch lang dây dưa, hướng về phía sơn động phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Mộc Kiếm Đế cùng Phi Kiếm Đế đều là nhẹ gật đầu, lập tức cũng là át chủ bài ra hết, tại ngăn cản cái này cổ hoang bạch lang công kích. Lúc đầu ba người bọn họ liên thủ, tại đối mặt cái này cổ hoang bạch lang thời điểm, đều là vô cùng gian khổ. Hiện tại lại là thiếu một cái Huyền Thương Thiên, càng là vô cùng nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ ngăn cản Sở Phong Miên đạt được vô song kiếm thuật, hiển nhiên là trọng yếu hơn nhiều. Huyền Thương Thiên độn quang nhanh đến cực hạn, thân hình hắn cũng là lập tức xông vào đến trong sơn động. Ánh mắt lập tức thấy được sơn động chỗ sâu tại thu lấy cái này vô song kiếm thuật Sở Phong Miên. Lập tức trong tay linh kiếm liên tục lấp lóe, ngàn vạn kiếm thuật hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn ngăn cản ta, đã chậm. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ngàn vạn kiếm thuật chém giết mà đến, thét dài một tiếng, trong lúc nhất thời long ngâm gào thét. Thủy Tổ Thiên Long chi lực bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ hắn trên đỉnh đầu, bảy tôn to lớn vô cùng long chảo đột nhiên ngưng tụ ra, hùng hăng hướng về phía Huyền Thương Thiên đập tới. Cùng cái này ngàn vạn kiếm thuật lăng không va chạm. Đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên vẫn là tại thu lấy cái này vô song kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại vô song kiếm thuật phía trên kiếm ý đã là một chút xíu bị Sở Phong Miên áp chế xuống. Tiếp tục như vậy, cái này vô song kiếm thuật chẳng mấy chốc sẽ bị Sở Phong Miên thu chiếm được vào trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.